Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 149, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 7, Cố Hề Lịch ban đầu là đối mặt bọn họ đứng, kết quả bọn họ tầm mắt quá mức với nóng rực, nàng liền xoay người đưa lưng về phía bọn họ, loại này hành vi gọi người cảm thấy buồn cười, cùng bịt tai trộm chuông có cái gì khác nhau đâu, thói quen lúc sau. Sẽ phát hiện Cố Hề Lịch người này rất đơn giản, lại thực hảo hiểu, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lý Ân là khẳng định nếu muốn biện pháp quá khứ, nàng đã kiên định tín niệm, liền đi theo Cố Hề Lịch đi, tuyệt không quay đầu lại, nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ còn lại có 11 danh du khách, thế lực cường đại nhất là Tuệ Tuệ kia 6 người tổ. Mỗi người đều là thâm niên du khách. Tuệ Tuệ tác dụng ở cái này trong lĩnh vực mặt là không thể thiếu. Toàn thế minh thân thủ hảo, đánh giá cũng là thiên phú năng lực giả, Long Nhi đầu óc hảo, dư lại 3 người khả năng thiếu chút nữa. Có thể cho rằng là bọn họ tiểu đệ, tùy tùng chi lưu, cho dù là tiểu đệ, tùy tùng cũng so Lý Ân hiếu thắng rất nhiều. Bọn họ là chướng mắt tân nhân, ngay từ đầu bọn họ liền biểu lộ ra điểm này. Một cái khác đội ngũ vốn dĩ có 4 người, hiện tại 2 cái cường một chút nam nhân chết mất, dư lại 2 nữ nhân hiện tại có lẽ nguyện ý tiếp nhận Lý Ân. Nhưng Lý Ân lại không muốn gia nhập các nàng, liên tiếp đã chết 2 người người, kêu Lý Ân cảm thấy thâm niên du khách cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa cái này lâm thời tạo thành đội ngũ quá không may mắn. Tổng cộng đã chết 2 người. 2 người đều là bọn họ trong đội ngũ mặt, tổng cảm thấy cái này đội ngũ số phận không tốt là mơ siêu Lý Ân nghĩ. Nàng gia nhập cái này đội ngũ làm gì đâu, trong đội ngũ mặt liền dư lại 2 nữ nhân, cũng không phải khinh thường nữ nhân, Cố Hề Lịch chính là nữ nhân, nhưng nàng rất lợi hại, so nam nhân lợi hại đến nhiều, thật sự là này 2 nữ nhân cũng chưa cái gì hảo chờ mong. Ngàn phàm đau thất người yêu, thực đáng giá người đồng tình, nhưng từ A Cường đã chết lúc sau, nàng trạng thái liền rất kém, Lý Ân cảm thấy nàng sống sót ý chí cũng không mãnh liệt. Này ở vong linh lĩnh vực bên trong là thực chí mạng. Đến nỗi Cao Lâm, nàng cảm thấy chính mình rất cao minh, nhưng liền Lý Ân đều có thể nhìn ra đây là cái chọn sự tinh. Thông thường loại này thói quen giữa âm mưu quỷ kế sinh tồn người, đều sẽ không có thật bản lĩnh, có thật bản lĩnh người không cần làm này đó, có cái từ gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Từ ích lợi góc độ đi tự hỏi, Lý Ân hẳn là đi theo Cố Hề Lịch, nàng rất lợi hại hơn nữa nguyện ý ở khả năng cho phép thời điểm che chở nàng. Từ tình cảm góc độ tới nói, Lý Ân cũng thực nguyện ý đi theo Cố Hề Lịch. Vấn đề là nàng muốn như thế nào qua đi đâu. Lý Ân có thể cảm giác được, Cố Hề Lịch sẽ không ở đối diện chờ bao lâu. Nếu nàng lại không được động lên, Cố Hề Lịch liền sẽ rời đi. Nàng không nghĩ tới Long Nhi sẽ cho chính mình ra chủ ý. Trước kia này đó thâm niên du khách đều sẽ không phản ứng nàng. Ở thâm niên du khách trong mắt, không có tác dụng tân nhân tất cả đều là trong suốt. Bởi vì Cố Hề Lịch quan hệ, Lý Ân ở thâm niên du khách trong mắt, cũng coi như là người. Long Nhi, có thể sao nhảy, bất quá có nhất định tính nguy hiểm mơ siêu ngươi muốn cột nói. Chúng ta có thể cung cấp, cũng có thể học cố lãng lãng như vậy đãng qua đi. Bất quá nàng là chơi chơi parkour, ngươi khẳng định không được, muốn đãng quá khứ lời nói. Có thể 2 người một tổ thử một lần. Tỷ như nói ta nhảy lên trước bắt lấy đèn giá, sau đó đem chân treo ở mặt trên, các ngươi bắt lấy tay của ta, ta là có thể đem các ngươi từng bước ném đi qua, Long Nhi cảm thấy chính mình có thể làm. Được, Lý Ân lại không mấy tin được hắn, đem sinh tử ký thác ở người khác trên người, luôn là không quá thỏa đáng, nàng tình nguyện thử xem sao nhảy, nếu thất bại, chết cũng quái không được người khác. Long Nhi sảng khoái đem cột mượn cho nàng, 20 cm lớn lên côn sắt tử, có thể kéo thành 3 mét, nó hạn mức cao nhất cũng là 3 mét, nghiêm túc xem Long Nhi 6 người trang bị, liền biết bọn họ có vũ khí tương quan thiên phú. Phỏng chừng không phải mộc thương chi khí giới, mà là có thể chế tạo vũ khí lạnh, tỉ như đao kiếm côn bổng gì đó. Thượng xe buýt phía trước muốn qua an kiểm, vũ khí thông thường là không thể mang nhập lĩnh vực, liền tính có thể nghĩ cách mang tiến vào, cũng không có khả năng mang tiến vào nhiều như vậy loại. Tuệ tuệ một cái phi chiến đấu nhân viên đều có thể dùng chủy thủ phòng thân. Những người khác trên người cũng mang theo đủ loại vũ khí. Như vậy cao điệu, là không có khả năng thông qua ăn kiểm mơ siêu muốn đại quy mô mang vũ khí tiến lĩnh vực. Trừ phi vũ khí cùng thiên phú năng lực tương quan, tỉ như ca ca, nó trên người mang theo người ngẫu nhiên sư năng lượng, sinh động năng lượng có thể bị ra quét ra tới. Nó là có thể bị mang tiến vong linh lĩnh vực. Lý Ân, cố tỉ tỉ, ngươi chờ ta một chút. Không dám lấy mạng nhỏ nói giỡn, Lý Ân chuẩn bị nhiều thí vài lần lại khiêu chiến có độc sàn nhà. Lý Ân có mấy lần bị nàng cứu tới trải qua, lại còn không thói quen đem mệnh giao cho người khác. Điểm này thực hảo, nàng nếu có thể vẫn luôn nhớ kỹ điểm này, là có thể sống được lâu dài. Nếu Lý Ân nhảy lên thời điểm xuất hiện sai lầm, Cố Hề Lịch cũng sẽ đáp bắt tay. Xem như còn nàng vừa mới che chở chính mình tình nghĩa. Kết quả Lý Ân thực thuận lợi liền nhảy lại đây. Rơi xuống đất thời điểm, nàng vẻ mặt mồ hôi. Khẩn trương đến cả người đều phải hư thoát. Nhưng nàng nhảy lên vẫn là thật xinh đẹp. Có thể thấy được khẩn trương không có ảnh hưởng phát huy. Cố Hề Lịch thấy nàng vững vàng đứng lại, liền không có đi đỡ nàng. Dựa theo Cố Lãng Lãng tính cách, sẽ thực thích Lý Ân loại này tiểu cô nương, cho dù là bảo hộ hình nhân cách cũng thích ngoài mềm trong cứng người. Không thích từ ngoại đến nội đều mềm, một chút xương cốt cũng không có người, ở vong linh lĩnh vực bên trong, quá mềm người sống không nổi, cứu cũng bạch cứu, kia sẽ làm người cảm thấy chính mình trả giá không có được đến bất luận cái gì hồi báo. Lý Ân nhỏ giọng nói. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đảo trở về đâu. Kết quả tất cả đều muốn đi theo chúng ta, ngôn ngữ bên trong đã chính mình hoa đến Cố Hề Lịch này. Một quốc gia, trong miệng mặt nói chính là chúng ta, hai chữ. Cố Hề Lịch không nói chuyện, Lý Ân có điểm nhụt chí. Bất quá nàng lập tức phát hiện Cố Hề Lịch chuẩn bị đi rồi. Nàng đầu óc dạo qua một vòng, thực mau cao hứng lên. Nàng vừa mới lại đây. Cố Hề Lịch liền chuẩn bị rời đi, này chứng minh Cố Hề Lịch chỉ cần là đang đợi nàng một người. Khác du khách không có bị Cố tỉ tỉ xem ở trong mắt. Không nói lời nào có cái gì, từ hành vi thượng, nàng đã bị Cố tỉ tỉ nhận đồng, này quá tuyệt vời, kết quả các nàng cũng không có thể ném rớt khác du khách. Long Nhi quả nhiên giống hắn nói làm như vậy, đem chính mình đội ngũ người từng bước ném lại đây. Đến phiên mắt kính tân nhân thời điểm, cũng thực hảo tính tình giúp hắn, cùng hắn không phải cùng cái đội ngũ hai cái cô nương. Hắn cũng nguyện ý đáp bắt tay, không phí bao lâu thời gian, tất cả mọi người lại đây, Cố Hề Lịch còn chưa đi xa, đại khái lại đi rồi có 500 mễ bộ dáng, chim cánh cụt quán đều đã dạo xong rồi, bị nàng dẫn dắt, các du khách đều cầm một đoạn nhánh cây. Một đoạn đầu gỗ hoặc là gậy gỗ gì đó, đều là dùng để dò đường. Toàn thế minh muốn đưa đao cấp Cố Hề Lịch, không có tìm được cơ hội, lại đi phía trước đi chính là, san hô quán. Tương đối đặc thù chính là bên cạnh thế nhưng có cảnh khu giới thiệu. San hô hành lang dài, trầm thuyền cảnh khu, mang người lĩnh hội hải dương huyền bí. Thỉnh chú ý không cần ở cảnh khu thời gian dài dừng lại. Để tránh gây trở ngại người khác, đại khái là vì bắt chước hải dương cảm giác, toàn bộ kỳ ảo công viên hải dương thích nhất sử dụng chính là cự thạch. Sơn hồ cảnh khu cũng giống nhau, một đám tiểu pha lê quầy triển lãm là được khảm ở thực hoàn chỉnh cục đá bên trong. Có các loại tiểu ngư ở san hô trung xuyên qua, sắc thái tươi đẹp san hô thật xinh đẹp, dưới loại tình huống này nhưng không ai thưởng thức. Này chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Phía trước có một cái thật dài tàu đào, hai sườn pha lê cao tới 5 mét, ngũ thải tân phân san hô đàn hoàng đến người hoa mắt. có một loại hồng nhạt san hô lớn lên có 3 mét dài hơn. Ở trong nước hơi hơi đong đưa, mỗi một lần đong đưa đều sẽ rớt xuống mấy đóa hồng nhạt hoa. Cố Hề Lịch tiến vong linh lĩnh vực phía trước là tra quá tư liệu. Nhưng phương diện này san hô nàng một loại đều không quen biết. Chỉ có tiểu ngư ở san hô tùng bơi qua bơi lại. Cố Hề Lịch còn thấy được sao biển, nếu không phải ở vong linh lĩnh vực bên trong, nàng rất vui lòng lưu lại tham quan một chút, thật là quá xinh đẹp. Cái này giả thiết, cũng chỉ có thể là cái giả thiết, mỹ lệ đều là có chứa mê hoặc tính, vong linh lĩnh vực lập tức liền lộ ra nó hiểm ác một mặt. Ở san hô tùng trung phát hiện nhân loại bạch cốt liền đủ đáng sợ. Kết quả Lý Ân còn trên mặt đất phát hiện người đầu lâu. Cái này bộ xương khô vẫn là ướt rầm rề, mang theo một cổ nước biển mùi tanh, bên cạnh còn có mấy khối san hô, bộ dáng cùng quầy triển lãm bên trong tương tự, làm người hoài nghi này đầu lâu có phải hay không từ quầy triển lãm bên trong rớt ra tới. Cái này ý tưởng liền có điểm khủng bố, Lý Ân nghĩ tới, nhưng là không dám nói xuất khẩu. Cố Hề Lịch nhìn chằm chằm đầu lâu xem, nàng phát hiện đầu lâu ấn đường chỗ có một cái khe hở. Nàng để sát vào quầy triển lãm, muốn nhìn một chút mặt khác đầu lâu thượng hay không cũng có như vậy khe hở. Nếu đều có lời nói, là có thể chứng minh công viên Hải Dương thi thể đều bị màu lam khiết tịnh phục người, xử lý quá. Này khả năng cùng Quy Tiên Sinh trong miệng phòng thí nghiệm có quan hệ. Các du khách hiện tại thăm dò vẫn là kỳ ảo công viên Hải Dương tầng ngoài. Nếu muốn rời đi phi tiếp xúc đến nhất tầng càng nguy hiểm phòng thí nghiệm mơ siêu hiện tại cũng chỉ. Có thể đi phía trước đi, ánh sáng càng ngày càng âm mơ siêu quầy triển lãm bên trong san hô dần dần rút đi diễm lệ sắc thái. Trở nên tái nhợt, thậm chí trắng bệch, bỗng nhiên xuất hiện thi cốt giống như là đường ranh giới. Bọn họ hình như là từ một mảnh tràn ngập sinh cơ hải đi hướng biển chết. Cố Hề Lịch trầm mặc lấy ra bảo kính, nhàn nhạt quang huy đủ để chiếu sáng lên phía trước lộ. Trên mặt đất có thủy, là từ quầy triển lãm giữa dòng ra tới. Nhìn đến quầy triển lãm thượng có cái tiểu vết rách thời điểm. Ngay cả Cố Hề Lịch tâm cũng hơi hơi có chút phát run. Toàn Thế Minh, Nam Thảo, trò chuyện đi. Ta muốn nghẹn đã chết nếu bọn họ là ở trình diễn phim kinh dị nói. Hiện tại khẳng định là cảm xúc ấp ủ phân đoạn, quỷ quái tùy thời đều khả năng xuất hiện, cảm xúc chính căng chặt, Toàn Thế Minh bỗng nhiên nói chuyện đều dọa tới rồi không ít người. Bất quá không có người oán giận, bởi vì có người nói chuyện thật sự là quá tốt, tuệ tuệ, thi cốt càng ngày càng nhiều trắng bệch san hô tùng. Trắng bệch thi cốt. Cố Hề Lịch đã sớm từ bỏ đếm đếm, căn bản đếm không hết, cũng không phải mỗi một khối thi cốt nàng đều có thể thấy rõ. Nhưng chỉ cần có thể thấy rõ, ấn đường chỗ tất nhiên có cái khe, Long Long ở bên cạnh cười. Các ngươi chú ý tới thi cốt tư thế không có, hình như là ở hướng chúng ta bên này bò giống nhau. Ở chung không bao lâu, Cố Hề Lịch đã phát hiện. Cái này Long Long lá gan cũng không lớn, hắn luôn luôn thích dùng tươi cười tới che giấu chính mình sợ hãi. Càng là sợ hãi, càng là cười, nhịn không được không nói. Nói ra lại đem chính mình dọa tới rồi. Bằng không phải giống như, thi cốt rõ ràng chính là ở ra bên ngoài bò. Nhắc nhở thượng đều đã nói rõ ràng, tiêu các du khách không cần ở cái này cảnh khu thời gian dài lưu lại. Hiện tại không nên chạy vội rời đi sao? Còn chậm rãi đi, tìm chết a. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy, hết chương.